Tổng tài quá tàn nhẫn. Chương 6, hai lựa chọn. Góc truyện audio.com. Bị quăng đến trong một căn phòng toàn là phụ nữ. Tình không mở to hai mắt nhìn những cô gái xung quanh. Tất cả đều là những phụ nữ trẻ, xinh đẹp, dáng người chuẩn. Tình không sau đó mới biết được, những cô gái ở nơi này giống như những phi tử thời cổ đại chờ quân vương đến sủng hạnh. Hao hết tâm tư để được lên giường cùng với người đàn ông kia. Ở trong này, tình không cũng gặp được cô gái vừa ở dưới thân của Lôi Ân kia. Một thiếu nữ đã lột xác trở thành một người đàn bà hoàn chỉnh. Những cô gái xinh đẹp khác ở đây đều nhìn cô ta bằng ánh mắt ghen tị và hâm mộ. Cô ta giống như chim sẻ biến thành phượng hoàng. Một tu nữ sau khi nhận được hoàng ân mênh mông của quân vương liền cao hơn người một bậc. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Khu biệt thự này rất kỳ cục. Một gian nhã các cũng là nơi nuôi dưỡng những cô gái vì mục đích đó. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, tình không bị lôi đến trong một căn phòng. Cô còn chưa kịp giãy giụa phản ứng. Cổ tay đã bị người khác chế trụ. Ngay sau đó, đứng trước mặt cô là một bác sĩ mặc báo blau trắng dài. Tiểu thư, tôi khuyên cô đừng nên giãy giụa. Cũng không nên sợ hãi. Ngoan ngoãn để yên thân cho tôi kiểm tra. Đợi sau khi điện hạ của chúng tôi hưởng dụng cô xong thì cô sẽ được thả đi thôi. Bác sĩ nhìn ôn hòa như vậy nhưng ngay sau đó lại hung hăng kéo váy dưới thân cô lên. Tình không cho tới bây giờ chưa từng chịu qua sỉ nhục như vậy. Cô khép chặt hai chân, giống như một con thú liều mạng đánh đá vào người hắn ta. Biến thái, buông, tôi không muốn nghiệm thân. Các người dựa vào đâu mà dám đối xử với tôi như vậy? Cả người cô khống chế không được mà run lên kịch liệt. Cô thật sự không ngờ tên đàn ông thị huyết kia lại là một kẻ khiết phích biến thái như vậy. Những cô gái ngủ cùng với hắn nhất định phải là xử nữ. Tình không chỉ vừa nghĩ đến việc bàn tay của người đàn ông đó chạm đến nơi riêng tư nhất của cô là đã cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng mà, cô giãy giụa thế nào cũng chỉ phí công. Ba gã đàn ông đứng trong phòng ánh mắt cũng đang chăm chú nhìn lên người cô khiến cô càng thêm xấu hổ. Cô gần như đã cắn nát môi mình, nhưng cũng không ngăn được hành động của tên bác sĩ kia. Chỉ thấy hắn ta cúi người xuống, khi bàn tay của hắn định kéo rớt thứ che đậy cuối cùng trên người cô. Tình không mặc kệ sức lực bú sữa cũng chẳng nổi của mình. Liều mạng đá hắn, không cần, không cần, các người là một lũ điên, đồ điên, bác sĩ Hàn, nhanh lên một chút, đừng để điện hạ chờ lâu. Tên bảo tiêu đứng một bên chẳng chút để ý đến phản ứng của tình không. Không kiên nhẫn thúc giục, đắc tội, Hàn Húc nhìn cô gái trẻ liều chết cũng không chịu theo. Từ trước đến nay những cô gái mà hắn nghiệm thân qua đều vui vẻ cam tâm tình nguyện. Tại sao cô gái trước mặt này lại biểu tình giống như không khác gì tra tấn vậy? Hàn Húc không hề do dự. Bàn tay đeo găng trắng silicon vừa chạm đến lớp gen định xé toạc thì đã bị một bàn tay khác chụp lại. Điện hạ, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tình không nghe thấy những người đó đang cung kính chào hỏi với người vừa tới. Người xuất hiện là Lôi Ân. Lôi Ân mặc bộ đồ màu đen. Mái tóc màu nâu che khuất ánh mắt sắc bén của hắn. Hắn cởi âu phục rồi phủ lên người của tình không. Thân ảnh tu la phản chiếu trong mắt của cô. Cô nhìn thấy khóe môi của hắn kéo lên nở một nụ cười cực kỳ thu tính. Cho cô hai lựa chọn. Một là đêm nay bồi tôi. Hai là bồi, nó. Hắn đột nhiên nghiêng người. Trong phòng không biết từ khi nào đã xuất hiện một con vật màu đen. Thân rất cao, ánh mắt của nó màu lam, miệng há to đỏ lòm, bộ lông màu đen mềm mại trải từ đầu đến tận đuôi. Từ miệng nó trào ra bao nhiêu là nước dãi, thật sự rất nguy hiểm. Đứng trước mặt cô, căn bản chính là một con tàng ngao cực lớn. Cách chương.